Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 479. Chương 479. Châm chọc khiêu khích. Một kiện cơ hồ có thể ảnh hưởng toàn bộ công ty hướng đi cùng phát triển hình thức đại sự. Cứ như vậy bị Lâm Thành phi dăm ba câu định ra tới. Tiêu Tâm Nhiên cũng không có nói ra ý kiến phản đối. Nàng không cảm thấy quyết định này có cái gì không đúng. Hai người ở văn phòng ngốc đến không sai biệt lắm giữa trưa thời điểm. Lâm Thành Phi mới tại Tiêu Tâm Nhiên trên bụng vỗ một cái. Cái bụng bẹp, đói á, đi, vi phu mang ngươi đi ăn cơm. Tiêu Tâm Nhiên sẵn giọng, ở văn phòng, khác động thủ động cước. Lần trước ta động cũng không chỉ là tay chân. Lâm Thành Phi không xấu hảo ý cười nói. Khi đó không phải cũng không ai phát hiện sao. Nhắc lên việc này, Tiêu Tâm Nhiên vừa thẹn lại giận. Ngươi còn không biết xấu hổ nói. Môn đều không khóa, bị Tiểu Mạc đụng độ. Ta hiện tại liền đi khóa cửa. Khóa cửa làm gì? Dạng này nàng liền không thể không mời mà tới. Lâm Thành Phi mắt sáng lên. Tại Tiêu Tâm Nhiên trên thân nhìn tới nhìn lui. Chúng ta cũng có thể làm chút thích làm sự tình. Phi, ai muốn hiện tại cùng ngươi làm loại sự tình này? Tiêu Tâm Nhiên ra vẻ sinh khí. Trước đi ăn cơm, hiện tại không làm, vậy lúc nào thì làm? Không để ý tới ngươi. Tiêu Tâm Nhiên dậm chân một cái, đỏ mặt ra văn phòng. Thực, bọn họ hiện tại coi như không khóa cửa, cũng sẽ không gặp phải lần trước loại kia xấu hổ. Đỗ Tiểu Mạc quấy giày Lâm đại ca cùng Tiêu Tổng chuyện tốt. Tâm lý đều nhanh áy náy chết. Đã sớm trong lòng thề. Về sau chỉ cần Lâm đại ca ở công ty, nàng tuyệt đối không bước vào Tổng Giám đốc văn phòng một bước. Bất quá, những ngày gần đây, Lâm Thành Phi cái kia không mặc quần áo hùng tráng dáng người. Thường xuyên tại Đỗ Tiểu Mạc trong đầu quanh quẩn. Làm sao đều vung đi không được. Đã tới giờ tan việc, văn phòng đồng sự ào ào đi ra ngoài ăn cơm. Đỗ Tiểu Mạc lại tại phòng làm việc của mình, sắc mặt ửng hồng. Lâm đại ca lại tới đây, hắn trả tải cùng Tiêu Tổng làm loại chuyện đó sao? Bọn họ làm loại chuyện đó thời điểm là cái dạng gì? Lại là cái gì cảm giác? Lâm đại ca coi như không mặc quần áo cũng là như vậy khiến người ta mê muội. Trong óc nàng các loại ý nghĩ đổi tới đổi lui, chậm rãi thân thể nàng bắt đầu như nhũn ra, một loại rất kỳ lạ cảm giác chậm rãi lan khắp toàn thân. Hiện tại Tiểu Mạc đồng học 10 phần cần nam nhân an ủi cùng tư nhuận, may mắn tại Đỗ Tiểu Mạc hoàn toàn đắm chìm bên trong trước đó. Lâm Thành Phi cùng Tiêu Tâm Nhiên đẩy cửa đi tới. Đỗ Tiểu Mạc tâm hoảng ý loạn, vội vàng đứng dậy, giống như ngay tại trộm đồ, lại bị người tại chỗ bắt được ăn trộm giống như, khuôn mặt nhỏ đỏ rực, đáng yêu cùng cực. Lâm đại ca tốt, Tiêu Tổng tốt, Đỗ Tiểu Mạc bối rối nói ra. Lâm Thành Phi cùng Tiêu Tâm Nhiên không biết nàng suy nghĩ trong lòng, mà lại lần này bọn họ trong phòng làm việc cái gì cũng không làm. Quang minh chính đại, lẽ thẳng khí hùng, cho nên nói chuyện rất có phấn khích. Tiểu Mạc, làm sao còn chưa có đi ăn cơm? Lâm Thành Phi hỏi, ta cái này liền chuẩn bị đi đây. Cùng chúng ta cùng đi chứ? Không, ngươi cùng Tiêu Tổng mau lên. Chính ta đi canteen. Cùng chúng ta còn khách khí làm gì? Cùng đi ăn, Lâm Thành Phi không cho cự tuyệt nói ra. Tiêu Tâm Nhiên cũng nói theo. Tiểu Mạc, ngươi thì đừng khách khí. Hắn không tại thời điểm, chúng ta không đều là cùng nhau ăn cơm sao? Đỗ Tiểu Mạc không cách nào lại cự tuyệt, chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Chỉ là nàng cố ý đi rất chậm, nhìn lấy dắt tay đi cùng một chỗ Lâm Thành Phi cùng Tiêu Tâm Nhiên. Bọn họ thật là xứng a, kim đồng ngọc nữ, cầm sắt cùng gieo vang. Tiểu Mạc đồng học một trận hâm mộ. Ra cao ốc, Lâm Thành Phi trực tiếp mang theo hai người bọn họ đến một tiệm cơm Tây. Cái đồ chơi này tuy nhiên không thể ăn, nhưng là có tư tưởng, vô cùng thích hợp một nam một nữ hoặc là một nam nhiều nữ. Điểm ba cái bò bít tết, ba chén đồ uống, một phần canh, Tiêu Tâm Nhiên cùng Đỗ Tiểu Mạc đều không phải là đại dạ dày vương. Những vật này cũng đầy đủ lấp đầy các nàng cái bụng. Đỗ Tiểu Mạc, ba người chính an tâm đang ăn cơm, liền nghe một cái thoáng có chút thanh âm khàn khàn truyền tới. Đỗ Tiểu Mạc nghi hoặc quay đầu nhìn lại, sắc mặt lập tức biến khó nhìn lên, đã thấy ba nữ nhân cùng một người nam nhân chính đứng ở một bên lối đi nhỏ. Mấy người hiện đang tuyển chỗ ngồi, đúng lúc nhìn đến Đỗ Tiểu Mạc, lúc này mới hô lên âm thanh, hô Đỗ Tiểu Mạc người, là cái kia nam nhân. Còn lại ba nữ nhân không có mở miệng nói chuyện, chỉ là cau mày nhìn lấy Đỗ Tiểu Mạc, xem ra có chút không cao hứng. Đỗ Tiểu Mạc, thật là ngươi, nam nhân kia lại hỏi một câu. Đỗ Tiểu Mạc gật gật đầu, Lưu Đào, thật là khéo a. Lưu Đào xem ra ngược lại là thật cao hứng, là ngay thẳng vừa vặn. Tiểu Mạc, ta cùng Diễm Diễm bọn họ chính thương lượng tổ chức chúng ta cao trung họp lớp sự tình đâu. Ngươi cũng cùng đi đi. Đỗ Tiểu Mạc lắc đầu nói. Không dùng, các ngươi định tốt ngày. Trực tiếp nói cho ta biết là được. Ta có thời gian lời nói, nhất định sẽ đi. Có thời gian liền đến, không có thời gian thì không đến. Đỗ Tiểu Mạc, ngươi bây giờ cổ tay có thể đủ lớn à. Liền chúng ta mấy cái mặt mũi cũng không cho. Bên trong một cái nữ hài tử mười phần không cao hứng. Nói ra, lời vừa nói ra, còn lại hai nữ hài cũng lập tức cùng chung mối thù nói ra. Đúng đấy, tuy nhiên chúng ta tại thời cấp 3 cùng ngươi không hợp nhau. Mà dù sao là cao trung đồng học, ngươi cùng chúng ta cùng một chỗ ngồi một chút làm sao? Người ta Đỗ Tiểu Mạc là hảo học sinh, làm sao nguyện ý cùng chúng ta những thứ này học cặn bã cùng một chỗ đâu? Tiểu Mạc hiện tại cần phải lăn lộn đặc biệt tốt a. Lúc trước Lưu Đào truy nàng, thế nhưng là bị nàng trước mặt mọi người cự tuyệt đây. Ai cự tuyệt Lưu Đào? Đến có bao nhiêu đậu bỉ mới có thể làm ra loại sự tình này a? Đỗ Tiểu Mạc sắc mặt tăng đỏ bừng, hết lần này tới lần khác lại một câu đều nói không nên lời. Tiêu Tâm Nhiên cùng Lâm Thành Phi vừa mới bắt đầu nhìn đến Lưu Đào mời Đỗ Tiểu Mạc, còn vì Đỗ Tiểu Mạc cảm thấy cao hứng. Nhân mạch tốt một chút, bằng hữu nhiều một chút, tổng không phải chuyện xấu. Tiểu Mạc cái gì cũng tốt, cũng là quá hướng nội, thế nhưng là càng nghe càng không giống như là có chuyện như vậy. Cái này châm chọc khiêu khích, là cao trung đồng học phải có thái độ sao? Làm sao nghe đều là đang đào khổ trào phúng Tiểu Mạc. Tiêu Tâm Nhiên đem Đỗ Tiểu Mạc nhìn thành muội muội mình, đương nhiên sẽ không trơ mắt nhìn lấy nàng bị người khi dễ. Các ngươi làm cái gì vậy? Có thể hay không thật dễ nói chuyện? Đừng nói Tiểu Mạc không nói không đi, coi như thật không đi, lại cùng các ngươi có quan hệ gì? Nàng thân thể là một người trưởng thành, liền điểm ấy cự tuyệt các ngươi quyền lợi cùng tự do đều không có. U, Đỗ Tiểu Mạc, ngươi thật sự là thật bản lãnh. Chúng ta chỉ là cùng ngươi nói mấy câu, bằng hữu của ngươi liền không nhịn được thay ngươi ra mặt. Ha ha, có thể nàng tính là thứ gì a? Lớn lên xinh đẹp thì có tư cách đối với chúng ta khoa tay múa chân. Một cái nữ hài tử âm dương quái khí nói ra, ta không là cái gì, lại cũng sẽ không giống các ngươi dạng này, đối với mình đồng học như thế cay nghiệt. Đỗ Tiểu Mạc cả giận nói, muốn ăn cơm thì đi ăn cơm, đừng ở chỗ này chít chít hoa hoa, làm cho người ta chán ghét tâm phiền, để cho người phiền lòng chán ghét. Câu nói này xem như nói đúng. Một nữ nhân còn nói thêm, Đỗ Tiểu Mạc thời cấp 3 cũng là bộ kia thanh cao lãnh ngạo ai cũng xem thường bộ dáng, đừng đề cập có bao nhiêu làm cho người ta chán ghét. Chúng ta cũng là nhìn nàng không vừa mắt, thì là muốn không để cho nàng hài lòng. Nàng càng không vui, chúng ta thì càng vui vẻ. hiện tại thật vất vả đụng phải. Chúng ta cái nào bỏ được buông tha cơ hội tốt như vậy? Đây cũng là ôn lại cao trung lúc cảm giác. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.